Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 61, đến Dripveo. Milos truyền thuyết, Nao, đây là cái gì? Đi trên đường, Kamisure nghi hoặc nhìn Nao lúc này thưởng thức một tảng đá. Hỏi, hẳn là quang chi thạch đi. Nao thản nhiên nói, rất ưa nhìn đi. Đây là ta từ bên trong hang núi kia thuận lợi đem ra. Ngươi tay thật là nhanh. Vật này rất đắt đi. Kamisure nói. Ai biết a? Ngược lại đối với ta mà nói là không có tác dụng gì. Nao bĩu môi. Nói. Cùng lúc đó. Ở khoảng cách Nao cùng Kamisure cách đó không xa địa phương. Cô gái kia cười híp mắt đi tới. Có điều. Nàng nụ cười trên mặt nhưng là không có duy trì bao lâu. Nguy rồi. Ta quên đem cái kia Jenny mang tới. Ôi chao. Song song. Lần này tiền thưởng cũng chỉ có một nửa. Thật xúi quẩy. Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Bà con mắt màu xanh lam bên trong cũng là có chút nhụt chí. Bây giờ đi về. Cái kia Jenny phỏng chừng cũng đã bị cứu ra đi. Quên đi. Tự nhận xui xẻo. Đều do ngươi, thiếu nữ lẩm bẩm, cũng là dùng chân đá một hồi lúc này vẫn ở đang ngủ mê man Aki. Tức giận nói, mà chính đang thổ Aki hao đùm nhưng là một mặt không nói gì nhìn chủ nhân của chính mình. Như thế kỳ hoa chủ nhân bị hắn gặp phải cũng coi như là chính mình đời trước không có làm việc tốt. Tính toán một chút không muốn, đem người này giao cho cảnh sát sau khi liền xong việc đi. Sớm biết sẽ như vậy liền cẩn thận một ít. Thiếu nữ vẫn là ở cái kia lẩm bẩm. Sau đó, bước chân của nàng cũng là ngừng lại. Nhìn phía xa xa vừa bay lên mặt trời. Trong lòng khó chịu lại là gia tăng rồi mấy phần. Lẩm bẩm nói, vẫn là đêm đen tốt nhất. Mà ở Nao cùng Kamisure phía bên kia, bọn họ vẫn là đang gia tăng vội vàng đường. Dọc theo con đường này Nao cùng Kamisure ngược lại cũng đúng là không có ở huấn luyện Pokemon. Rất hiếm có. Ngày hôm nay thể dục buổi sáng 503 cũng là bởi vì cái kia điều tra mà không có tiến hành. Dáng dấp như vậy vừa đến. Nao cùng Kamisure ngược lại là có chút không thích ứng. Có điều. Dáng dấp như vậy kết quả cũng là để Nao cùng Kamisure vượt qua phòng trừng đến thành phố. Dripveo. Đi qua Dripveo cầu treo, xa xa nhìn tới, Nao cùng Kamisure cũng là có thể nhìn thấy cái này mặt hướng biển rộng thành thị. Là hùng vĩ như vậy, thành phố Dripveo, được gọi là Anova khu vực lối vào, là rất nhiều hàng hóa lưu thông thành phố cảng, mà chính là này một loại thành thị. Ở Nao cùng Kamisure đến thời điểm, nhưng là lòng người bàng hoàng. Nao cùng Kamisure cảm thấy khả năng là thành phố Dripveo chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tùy tiện tìm một người hỏi một hồi. Nao cùng Kamisure mới biết hóa ra là khoảng cách thành phố Dripveo cách đó không xa Milos đảo. Phát sinh một chút việc không tốt. Nói đến Milos đảo thời điểm. Người kia cũng là đầy mặt nhiệt tình nói rằng. Các ngươi biết chưa? Ở Milos trên đảo. Tương truyền có trong truyền thuyết Pokemon tồn tại, hay là, này không phải nghe đồn, mà là sự thực, xác thực có người nói ở trước đây Milos trên đảo từng có trong truyền thuyết Pokemon. Là cái gì trong truyền thuyết Pokemon? Nao cùng Kamisure cũng là đồng thời hỏi, căn cứ sử bí thư tải, là Thandurus, Tornadus, Landorus ba chỉ đại biểu sấm sét. Cuồng phong cùng với phì nhiêu truyền thuyết Pokemon. Người kia khắp khuôn mặt mặt sùng kính. Hơn nữa không chỉ là chúng ta đối với bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Liền ngay cả thành phố Dripveo đạo quán quán chủ Clay cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lần này sự tình, Clay liền đi Milos đảo. Cái gì? Clay không ở Dripveo đạo quán sao? Nao kinh ngạc hỏi, hiện tại là đặc thù thời kỳ A. Nghe nói ở Milos trên đảo xuất hiện một chút mạo phạm thần linh tên vô lại. Mà hiện tại Clay đại diện cho thành phố Dripveo cũng đã đi ngăn cản bọn họ. Người kia tiếp tục quan tâm chính mình nói rằng. Nhưng là không có nhìn thấy. Nao cùng Kamisure rời đi. Nao, Clay không ở Dripveo đạo quán. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dimilos đảo sao? Kamisure hỏi. Hừm, liền Dimilos đảo. Tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta vận khí không phải bình thường tốt. Lần này nói không chắc có thể mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Pokemon a. Nao cười nói, nghĩ đến có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon. Nao ngược lại cũng đúng là cực kỳ hưng phấn. Có điều, chúng ta có thể đi Milos đảo sao? Kamisure hỏi, làm sao không thể? Nao ánh mắt hướng về cách đó không xa một chiếc đi tới Milos đảo du thuyền một ngắm. Sau đó thản nhiên nói, sau khi một lần nữa có mục tiêu, Nao cùng Kamisure cũng là thừa lên đi tới Milos đảo du thuyền. Có điều, khiến Nao rất kỳ quái chính là, cái này trên du thuyền dĩ nhiên chỉ có người huấn luyện. Hơn nữa, số lượng còn rất ít. Đây là tại sao? Chúng ta lần này đi ngăn cản những người tội phạm là gặp nguy hiểm. Ở Nao cùng Kamisure phụ cận, cũng là có hai người này người huấn luyện ở trò chuyện. Một cái trong đó người huấn luyện trên vai ngồi một con Scraggy. Mà một vị khác người huấn luyện trong lồng ngực nhưng là ôm một con Swat luôn. Cái gì? Ta làm sao không biết? Cái kia trong lồng ngực ôm Swat luôn người huấn luyện kinh ngạc nói. Vừa nhìn ngươi chính là không có xem qua bến tàu thông cáo liền lên đến rồi. Ngươi không biết sao? Cái kia một ít tội phạm thực lực rất mạnh. Liền ngay cả thành phố Drip với ô đạo quán quán chủ Clay cũng nói mình chỉ có thể tận lực. Giả như thực lực ngươi không mạnh, cái kia không phải đi làm con cờ thí sao? Cái kia trên vai ngồi một con Scraggy người huấn luyện lấy một loại giáo huấn khẩu uân nói rằng. Hắn nói như vậy, tự nhiên là đối với thực lực của hắn rất có tự tin. Phải biết, hắn có thể nắm giữ 4 tấm huy chương người huấn luyện a. A, tại sao lại như vậy? Ta còn chỉ là một cái mới ra đến lữ hành không tới 1 tháng người huấn luyện a. Ta nên làm gì? Cái kia trong lồng ngực ôm Swat luôn huấn luyện vẻ mặt đưa đám nói. Điều này cũng không có quan hệ. Ngộ thừa người huấn luyện có thể lại thừa trở lại. Cái kia đối với thực lực mình cực kỳ có lòng tin người huấn luyện nói rằng. Nguyên lai có thể như vậy a. Cái kia ta chờ một lúc vẫn là một lần nữa trở lại được rồi. Cái kia người mới người huấn luyện ủ rũ nói. Mà ở tại bọn hắn một bên. Nao cùng Kamiye tư loại đang nghe thấy đối thoại của bọn họ sau. Cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Hóa ra là như vậy a. Mà nếu là như vậy. Như vậy bọn họ cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Có điều. Bọn họ Pokemon đúng là chưa từng nhìn thấy. Cũng có thể thu thập một hồi Pokédex. Nao cười nói. Nói. Hắn cũng là lấy ra Pokédex nhắm ngay cái kia hai con Pokemon. Mà vào lúc này, Pokédex máy móc bản âm thanh cũng là vang lên. Scraggy, setting Pokemon, đem xem cao su như thế có co giãn da rẻ kẹp ở bên hông. Gặp đối với xuất hiện ở tầm nhìn bên trong đối thủ đột nhiên sử dụng đầu búa công kích. Swat luôn, Liprap Pokemon, Swaddle tiến hóa hình, lấy lá cây bao phúc toàn thân. Nhờ vào đó đến chống đỡ chống lạnh. Có Swat luôn ở lại rừng rậm. Cây cỏ thông thường đều tương đương tươi tốt. Lại nhiều hai cái Pokédex. Nao cũng là rất cao hứng thu hồi Pokédex. Tiếp theo sau đó cùng Kamisure thưởng thức biển rộng phong quang. Thế nhưng, vừa lúc đó, biển rộng bên trên, trước kia bình tĩnh mặt biển nhưng là có sóng lớn quay cuồng lên. Trên bầu trời. Trước kia xanh thẳm cũng là bị âm trầm thay thế. Sau đó, bầu trời càng tối tăm, sấm rền vang vọng, trên mặt biển bọt nước cũng là càng lúc càng lớn. Loại này thời tiết ác liệt, cũng là để Nao cùng Kamisure đều là nhíu nhíu mày. Tỷ tỷ, ta cảm giác được, tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Nao âm thanh có chút trầm thấp vang lên, ta cũng cảm giác được. Nao, chúng ta trở về phòng đi. Kamisure nói rằng, Nao gật gật đầu, cũng là lôi kéo Kamisure tay nhỏ hướng về căn phòng của bọn họ đi đến. Mà vào lúc này, trên trời tối tăm nâng cao một bước, trong nháy mắt, tia chớp rọi sáng cả vùng không gian. Sau đó, rung trời chi lôi cũng là ầm ầm vang lên. Trời ơi, đó là cái gì? Đột nhiên, vẫn còn ở tại trên bong thuyền một ít người huấn luyện chỉ vào trên trời con nào đó sinh vật. Khiếp sợ thất thanh nói. Không thể nào. Cái này chính là, trong truyền thuyết Pokemon, Thandurus, một cái trong đó người huấn luyện cũng là nhận ra này con Pokemon. Sau đó cả Lam nói rằng, Thandurus, xét đánh Pokemon, cái khác tư liệu không rõ. Có một vị người huấn luyện nhưng là móc ra Pokédex. Có điều được nhưng là lấy câu nói trước. Không thể nào. Nào, đây chính là trong truyền thuyết Pokemon. Thandurus, Kamisure cùng Nao cũng không hề rời đi bong tàu. Vì lẽ đó bọn họ cũng là nhìn thấy này con làm người run như cầy sấy Pokemon. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ còn có thể cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ cũng có sấm sét. Nên, không sai, Nao trong mắt không có kinh hoàng. Ngược lại, hắn có chính là một loại hưng phấn. Đây chính là Thandurus à. Như vậy, Tornadus, Landorus đây. Mà bởi vì Thandurus đột nhiên xuất hiện, cũng là để lái này chiếc tàu du lịch người điều khiển hoảng hốt. Có điều, rất rõ ràng là một tên lão luyện cano người điều khiển. Hắn biết hiện tại là không thể tới gần con kia nguy hiểm truyền thuyết Pokemon. Trong truyền thuyết, Thandurus cùng Tornadus mang đến tai họa. Mà cuối cùng xuất hiện Landorus nhưng là đại diện cho sinh cơ. Lại là một vị bác học người huấn luyện nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta tạm thời không nên tới gần Thandurus. Mà vào lúc này, ở Milos trên đảo, khoảng chừng là 5-6 người dáng vẻ, bọn họ trên người mặc thượng vàng hạ cắm đủ loại trang phục. Bất quá bọn hắn sử dụng Pokemon dĩ nhiên tất cả đều là Liepert cùng với Bisharp còn có bí tích. Ở những người này đối diện, Clay cũng là mang theo một đám người huấn luyện sắc mặt có chút khẽ biến nhìn lúc này xuất hiện ở trên bầu trời Thandurus. Những người này, đến cùng là dùng phương pháp gì dĩ nhiên đem này tai nạn chi thần phóng thích ra ngoài. Lần này liền nhất định phải phóng thích Landorus. Ha ha, đừng nghĩ, chúng ta cũng sẽ không chuyển tảng đá đánh tự chúng ta chân. Landorus chúng ta nhưng là sẽ không triệu hoán. Chúng ta muốn cũng chỉ có Thandurus cùng Tornadus. Trong đó tựa hồ là đầu mục một cái nam tử mặc áo đen cười lạnh nói. Các ngươi tại sao muốn làm như thế? Các ngươi rốt cuộc là ai? Clay sắc mặt nghiêm túc hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.